Chàng rể chiến thần, chương 3125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3125. Trong lúc nhất thời, Đinh Văn Trác trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Ai cũng tức giận quát. Đinh Văn Trác cuống cả lên, lập tức quỳ trước Dương Trấn, sợ hãi nói: "Minh chủ, cậu bớt giận, tôi cũng bị gia tộc Bách Lý ép thôi. Mọi chuyện đều không theo ý muốn của tôi mà. Xin minh chủ cho tôi ở lại Võ Minh, chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu." Dương Trấn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác. "Ông muốn ở lại Võ Minh đến thế à?" Đinh Văn Trác vội gật đầu. "Vâng," Dương Trấn nói. "Được, nếu ông muốn ở lại Võ Minh, tôi sẽ cho ông một cơ hội nhé." Nghe thấy thế, Đinh Văn Trác vô cùng kích động, vội nói: "Cảm ơn minh chủ, cảm ơn minh chủ." Dương Trấn cười híp mắt, nhìn chăm chằm vào ông ta. "Ông đừng vội cảm ơn tôi. Chờ tôi nói xong cơ hội của ông rồi hãy quyết định xem có cảm ơn không." Đinh Văn Trác bỗng có linh cảm không lành, nhưng vẫn hỏi: "Minh chủ, cậu nói đi." Đinh Văn Trác lo lắng nhìn về phía Dương Trấn. Những người khác cũng nhìn sang anh, muốn xem rốt cuộc Dương Trấn muốn thế nào thì mới bằng lòng cho Đinh Văn Trác cơ hội ở lại Võ Minh. Dương Trấn híp mắt nhìn chăm chăm vào Đinh Văn Trác, nói: "Ngày mai ông hãy tiên phong trong trận chiến với cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước Dương. Chỉ cần ông thắng được một trận, tôi sẽ để ông ở lại Võ Minh tiếp." Nghe thấy thế, Đinh Văn Trác lập tức tái mặt. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, còn cao thủ nước Dương đã dám trăng trợn đến tới khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu, chắc chắn sẽ mạnh vô cùng. Chẳng hạn như Aoki Yamato vừa đến khiêu khích, cảnh giới đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Chắc chắn ông ta không phải người mạnh nhất. Đinh Văn Trác rất sợ hãi. Thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong của ông ta chẳng là gì trong trận chiến này. Nếu ông ta lên sàn đấu đầu tiên thật, chắc chắn cao thủ nước Dương sẽ giết ông ta để ra oai với cao thủ Chiêu Châu mất. Thấy Đinh Văn Trác không nói gì, Đỗ Trọng Dục: "Đinh Văn Trác, ông nói gì đi, minh chủ đã cho ông cơ hội, rốt cuộc ông có cần cơ hội này không thế? Mau nói, Đinh Văn Trác, hay ông sợ chết, không dám đánh trận đầu?" Đinh Văn Trác: "Dù gì ông cũng là người nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc, cũng là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc. Sao còn chưa đánh mà đã sợ vậy?" Trong lúc nhất thời, các thành viên Võ Minh trong phòng tiệc thi nhau mỉa mai. Sắc mặt Đinh Văn Trác khó coi tới cực điểm. Việc thành lập Võ Minh là do ông ta đưa ra. Ông ta cứ tưởng có Bách Lý Trường không ở đây, chỉ cần Bách Lý Trường không trở thành minh chủ Võ Minh thì cũng như ông ta trở thành minh chủ. Với thân phận của Bách Lý Trường không, chắc chắn sẽ không ở Võ Minh mãi. Khi đó mọi việc ở Võ Minh sẽ do ông ta quyết định. Nhưng ông ta không ngờ Bách Lý Trường không lại yếu đến thế. Chẳng những không phải đối thủ của Aoki Yamato mà còn bị Dương Trấn giết với một đòn. Bây giờ, người quan trọng đã đề nghị thành lập Võ Minh như ông ta lại phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi Võ Minh. Đinh Văn Trác, tôi đã cho ông cơ hội. Trân trọng hay không phải xem chính ông. Bây giờ ông không cần trả lời tôi ngay. Cứ đi đi. Nếu ngày mai ông lên sàn đấu đầu tiên, sau khi trận chiến giữa Chiêu Châu và cao thủ nước Dương kết thúc, tôi sẽ để ông gia nhập Võ Minh. Cách chương.